Đệ nhất kiếm thần, chương 1690, 1690, một xa một gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Linh Nhi cũng trở lại tháp giới ngục. Cô bé đặt cái hộp nhóc màu trắng cho mình ở dưới một góc cây. Cô bé chưa từng mở ra, cũng không ai biết tại sao cô bé lại không mở ra. Bên ngoài tháp giới ngục, Diệp Huyền nhìn kiếm Thiên Chu trước mặt không thể không nói, lực sát thương của thanh kiếm này thật sự rất mạnh mẽ. Vô cùng mạnh mẽ, từ đầu đến giờ, ngoại trừ khi đối đầu với gương mặt kia, không có bất kỳ thứ gì có thể chống đỡ được thanh kiếm này của hắn. Dùng nó để cận chiến, gần như là vô địch, mà kiếm chấn hồn thì lại hợp với tấn công xa, dùng một chiêu kiếm để phân hồn. Một xa một gần, Diệp Huyền hồi thần lại, hắn thu kiếm Thiên Chu về, sau đó xoay người biến mất tại chỗ. Mà cách đó không xa có một cô gái đang đứng lặng thinh, người này chính là Triệu Mục, nàng ấy không hề ra tay. Một lát sau Triệu Mục cũng xoay người rời đi, chuyện Diệp Huyền làm ở Đăng Thiên Thành chẳng mấy chốc đã truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang giới, bây giờ, ở mấy đại hoang giới trong vũ trụ hỗn độn này, ngoại trừ thần quốc gia, danh tiếng của Diệp Huyền gần như đã đạt đến đỉnh điểm. Diệp Huyền, chém chết hơn 10 vị đạo cảnh của Liên Minh Trật Tự. Hơn 10 vị đạo cảnh không phải trọng điểm, mà trọng điểm là Diệp Huyền dám giết người của Liên Minh Trật Tự. Thiên hạ ngày nay, Liên Minh Trật Tự vẫn đang là lão đại trên danh nghĩa đấy. Mà Diệp Huyền này lại dám đối đầu với Liên Minh Trật Tự. Có thể nói, hiện tại trong thế hệ trẻ tiếng tăm của Diệp Huyền như là mặt trời ban trưa, đã vượt qua bất kỳ người nào đứng trên bảng đạo rồi. Đường tộc, trong quần anh điện, lúc này đây, các đại trưởng lão và các cường giả của đường tộc đều có mặt. Bầu không khí trong điện khá là nghiêm túc, chuyện lần này của Diệp Huyền và Liên Minh Trật Tự đã khiến bọn họ cả kinh. Nhất là thực lực cùng lá bài tẩy của Diệp Huyền, cho dù là đường tộc cũng không dám xem thường chút nào. Cách chương.